đã là bị vận ra cửu vực, tại Phi Huyên Thương hội tổng bộ, bay huyên trong đại lục. Tìm cơ hội, có thể đi cướp sạch Phi Huyên Thương hội bảo khố. Sở Phong Miên tự nhủ. Tại cái này Nghiêm Quân trong trí nhớ, Phi Huyên Thương hội bên trong bảo tàng, có thể nói là vô cùng vô tận, tối thiểu so với Nghiêm Quân không giới bên trong, nhiều hơn ngàn lần vạn lần. Có thể Phi Huyên Thương hội trong bảo khố bảo tàng, thu sạch lấy, cướp đoạt không còn, Sở Phong Miên muốn xung kích cửu kiếp cổ đế cần thiết tài nguyên, cũng liền có. Bất quá bây giờ lại không phải lúc, bay huyên đại lục, khoảng cách cửu vực cực xa, cho dù là Sở Phong Miên, đến một lần vừa về tới đều muốn mười mấy ngày thời gian. Hiện tại Sở Phong Miên nhưng không có mười mấy ngày thời gian, có thể lãng phí, phải chờ tới cửu vực kịch biến, qua một đoạn thời gian, bình tĩnh trở lại một khắc, Sở Phong Miên phía trước đi bay huyên đại lục. Dù sao Phi Huyên Thương hội bên trong vô số bảo vật chồng chất như núi, cho dù là Phi Huyên Thương hội muốn một hơi trở về Diêm La tinh vực, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Phi Huyên Thương hội sự tình, chỉ là Sở Phong Miên niềm vui ngoài ý muốn. Sở Phong Miên trước đó cũng tò mò, vì sao Nghiêm gia võ giả, lại so với lên Sở Phong Miên còn nhanh đi tới nơi này Xích Hồng Đại Lục bên trong. Cho nên Sở Phong Miên mới cố ý lưu lại Nghiêm Quân ký ức, tìm kiếm một phen, lúc này mới phát hiện Phi Huyên Thương hội sự tình. Đương nhiên lần này, Sở Phong Miên giết Nghiêm Quân bọn người, lớn nhất thu hoạch, không phải cái khác, chính là Nhân Hoàng Bình. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, Nhân Hoàng Bình chính là hiện lên ở Sở Phong Miên trước mặt. Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, hết thảy 9 cái, Sở Phong Miên đã là đạt được trong đó 6 cái. Hiện tại này Nhân Hoàng Bình nổi lên, trong đó lại là một bộ điểm không trọn vẹn, đã là bị xây xong. Đồng thời một chút vỡ vụn đường vân, vậy bắt đầu ngưng tụ, khôi phục chừng phân nửa. Cổ lão hùng hậu Nhân Hoàng chi lực, từ đó tản ra. Hiện tại Nhân Hoàng Bình, đã không còn là mảnh vỡ, càng giống là một kiện tổn hại linh khí, loang thoáng ở giữa, đã là nhìn ra được này Nhân Hoàng Bình toàn thịnh thời kỳ phong mang. Kích ra Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, Nhân Hoàng Bình mặc dù tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay biến đổi, biến thành một đạo cổ lão đồng kích. Nhân Hoàng chi kích cái này cổ lão đồng kích, bị Sở Phong Miên nắm trong tay, thần uy cuồn cuộn, chấn nhiếp ra thiên. Mặc dù cái này Nhân Hoàng chi kích, cùng Nhân Hoàng chi mâu, cùng là Nhân Hoàng Bình biến thành, nhưng ẩn chứa lực lượng, lại là hoàn toàn khác biệt. Nhân Hoàng chi mâu ẩn chứa lực lượng, là đánh vỡ hết thảy, không thể ngăn cản phong mang. Nhân Hoàng chi kích, lại là chấn áp thiên địa, lắng lại hỗn loạn nặng nề. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.